Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 532, toàn diệt. Mi tâm ngày thứ ba mắt mở ra, đã đoạn tuyệt nguyệt vô tâm sinh cơ, nàng hiện tại chỉ còn lại có một điểm hồi quang phản chiếu lực lượng tại treo trống. Sắc mặt nàng hôi bại, không biết là thống khổ còn là hối hận hoặc là oán độc. Nàng hai tay không ngừng lay, cái kia để vô số lòng người say mê loạn óng ánh trắng nõn chân nhỏ không ngừng đá đạp lung tung. Máu tươi từ môi đỏ chỗ chảy xuôi, nàng lông mày nhíu chặt, hung hăng run rẩy, không cam lòng rớt xuống dưới. Tứ đại thiên kiêu, toàn bộ bị Vương Đông không lưu tình chút nào chém giết. Hắn cười hắc hắc, nội tâm cũng không có nhấc lên nhiều ít gợn sóng. Đừng có gấp, đừng giơ chân sao, cái này đến phiên các ngươi chết đi. Ta sẽ không nặng bên này nhẹ bên kia. Đối đãi địch nhân là công bằng nhất bất quá. Vương Đông hai tay kết ấn, một chương to lớn âm dương thái cực đồ liền xuất hiện ở bốn thú thiên môn trận pháp bên trong. Đây mới thật sự là sát chiêu, ngưng tụ vô số linh thạch lực lượng, còn rút lấy hắc ám cùng Phật quang cấu trúc dẫn âm dương. Lực lượng khá cường đại, âm dương xen lẫn, mạch lạc rõ ràng. Hai đầu rất sống động âm dương ngư tại lắc đầu vẫy đuôi. Trung ương một con rồng văn chia cắt thiên địa âm dương. Cấu trúc một cái kỳ diệu cân bằng. Huyền chi lại huyền lực lượng âm vang bộc phát. Hơn ngàn tên cao thủ cùng 21 tên như ý đỉnh phong chân nhân đều cảm thấy mình như hám. Vũng lầy, cả người hành động đều trở nên không phải như vậy thông thuận. Tính cả linh lực cùng thần niệm đều trở nên thâm thúy tối nghĩa. Như là rùa bò, không được, xong, triệt để xong, cái này tiểu xúc sinh thật là lòng dạ độc ác a. Đây là muốn đem chúng ta tất cả mọi người đánh giết ở chỗ này. Vương Đông, tiểu tạp chủng, lão tử nguyền rủa ngươi chết không yên lành a. Không được, ta không cam tâm. Ta thế nhưng là như ý viên mãn đại chân nhân, ta còn muốn lên như diều gặp gió, sao có thể chết ở chỗ này? Nghĩ biện pháp, a, nghĩ biện pháp. Hơn ngàn cao thủ làm dáng biểu hiện, tình cảm cảm xúc không giống nhau, có hồn ngay lên trời, hoang mang lo sợ, có rời khỏi điên cuồng, ra sức giãy giụa, có sắc mặt như thổ tuyệt vọng cầu xin tha thứ. Đối mặt tử vong đại khủng bố, không có người nào là bình tĩnh. Đáng tiếc Vương Đông vô hỉ vô bi, mặt không biểu tình. Hai tay kết ấn phát động âm dương đại trận, hắc bạch song sắc âm dương ngư lập tức hóa thành âm dương đại ma bàn. Đột nhiên chuyển động, nhiễu loạn hết thảy, hắc bạch hải lưu đầy trời xen lẫn, dây dưa như ngàn vạn long quyển phong. Tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên liền đã im bặt mà dừng. Trận pháp bao phủ phía dưới thổ địa toàn bộ vỡ vụn. Ngay cả hư không đều xuất hiện từng đạo gợn sóng thậm chí khe hở. Thần hỏa cảnh giới chân nhân đã chết sạch hết. Cái kia thiên truy bách luyện, phản pháp quy chân thân thể tại loại trận pháp vĩ lực phía dưới yếu ớt đơn giản không chịu nổi một kích, trực tiếp liền phấn vỡ vụn. Chỉ còn lại có một chỗ vết máu cùng thịt nát. Càng thêm lực lượng cuồng bạo bạo phát, từ âm dương ngư bên trong bộc phát hình rồng thần quang. Từng vị như ý cường giả tại vẫn lạc, một tôn, năm tôn, mười tôn, một trăm tôn, ngắn ngủi mấy hơi thở ở giữa. Hiện trường cũng chỉ còn lại có cái kia 21 vị như ý viên mãn đại cao thủ còn tại đau khổ trèo trống. Bất quá nhìn cái kia huyết đầu huyết mặt chật vật không chịu nổi dáng vẻ, hiển nhiên cũng chỉ là chó cùng rứt dậu. Cùng lúc đó kinh thành phương diện đã sớm kịp phản ứng. Mặc dù vương gia thanh tẩy phản đồ sự tình là tại bí mật tiến hành, có trận pháp che đậy thiên địa, nhưng là tứ đại vương phủ tại thiên cương vương phủ bên trong mật thám, gian tế không ít, trước tiên liền được tin tức. bọn hắn đều không phải là ngu xuẩn hạng người, rất nhanh liền minh bạch vương gia muốn làm gì. Từng cái không khỏi lạnh cả người, tranh thủ thời gian xuất thủ muốn cứu trở về quốc gia mình cao thủ. Những cái kia thần hỏa chân nhân còn chưa tính, như ý cấp bậc mỗi một cái đều là vô số tài nguyên trồng chất cùng thời gian tôi luyện mới đạt thành. Là vương phủ bên trong trụ cột vững vàng, chết mất nhiều như vậy có thể nói là đau điếng người. Tứ đại vương phủ bên trong từng đạo vết nứt không gian bị xé mở. Có tịch địa cao thủ xuất động, muốn dùng loại phương thức này đem quốc gia mình cao thủ cấp cứu trở về. Nhưng không gian thông đạo vừa mới bị xé rách ra, liền có lực lượng vô cùng bá đạo ầm vang nghiền ép, đem hết thảy vỡ nát. Nhìn cái kia năng lượng nơi phát ra, đương nhiên đó là Thiên Cương Vương phủ. Họ Vương, các ngươi làm là như vậy không phải quá phận rồi. Thương Hải Vương phủ bên trong có người tại gầm thét, một cái đại thủ xé rách không gian lại lần nữa mở không gian đường hầm. Thông qua phù quang lược ảnh có thể nhìn thấy người trong nhà tại bị tàn sát. Không khỏi huyết rót con ngươi, đại phát lôi đình, chúng ta quá phận, không muốn mặt dội điều. Lương tâm của ngươi là bị chó ăn rồi sao? Các ngươi phái nhiều cao thủ như vậy đi rảo sát nhà chúng ta thiên kiêu, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta phản kích sao? Thật sự là thật không thể nói đạo lý. Vương gia một cây gậy đầu rồng điểm ra, đem không gian kia thông đạo từ giữa đó bẻ gãy, từng khúc sụp đổ, hai người tại vô hình bên trong giao thủ. Thương Hải Vương phủ tịch địa bá chủ kêu lên một tiếng đau đớn, khóe miệng máu tươi bắt đầu cốt cốt chảy xuôi. Ông, có rộng lớn mênh mông vô tận đao quang như thiên hà đồng dạng treo ngược xuống tới, quét ngang qua lôi đình vương phủ phía trên. Từng đầu tỏa ra ánh sáng lung linh thông đạo bị chém đứt, truyền tống trực tiếp bị đánh gãy, có kêu rên thanh âm truyền đến. Vương gia toàn diện xuất kích ngăn chặn tứ đại vương phủ cứu người. Từ bốn tòa cổ lão vương phủ duỗi ra truyền đến thẹn quá hóa giận, thậm chí tức hồn hển giống to thanh âm, cả đám đều nổi trận lôi đình, đáng tiếc lại có không thoát khỏi được vương gia phong tỏa. Muốn cứu, liền chút xương vụn cũng sẽ không để các ngươi nhìn thấy. Giết! Vương Đông cười lạnh, trận pháp lực lượng đã bị thúc đẩy sinh trưởng đến đỉnh phong. Trung ương Long Văn diễn hóa âm dương chát đao, chậm rãi hướng phía cái kia 21 người chém đi qua. Nhìn qua thường thường không có gì lạ, cũng không có cái gì có thể sợ địa phương. Nhưng này 21 vị đại cường giả lại cả đám đều cảm thấy băng hàn thấu xương. Bọn hắn muốn chạy đi, nhưng mà vận mệnh đã sớm chú định. Đao quang thoáng qua một cái, từng khỏa đầu liền bay ra ngoài. Âm dương kiếp quang quá mạnh, chát đao rất sắc bén, rửa sạch duyên hoa, đại xảo bất công. 21 vị như ý viên mãn tồn tại vẫn lạc, ngay cả nguyên thần đều hoàn toàn bị rào sát rơi mất. Hồng Mông Thụ quét một cái đem tất cả túi chữ vật cùng thấy được tài phú cho hết thảy mang đi. Âm dương thần hỏa thiêu đốt, đốt cháy tất cả thi thể đem hóa thành cho bụi. Cần phải đi, Vương Đông quay người hướng phía ánh lửa kia. Phật quang cùng hắc ám xen lẫn, giao chiến vẫn diệt Phật vực liền đi. Tốc cực nhanh, không chậm trễ chút nào liền chui tiến vào đại năng đạo tác bao phủ hỗn loạn hiểm địa. Tiếp theo một cái chớp mắt hư không bị xé nứt, từng cái to lớn trưởng ấn từ trên trời giáng xuống, nhật nguyệt trường hà chuyển luân, kiếm quang hàn băng bao phủ, phía kia đại địa tính cả trận pháp đều địa bị đập nát. Vương gia mặc dù chặn tứ đại vương phủ cao thủ, nhưng dù sao song quyền nan địch tứ thủ không có khả năng hai mặt gặp được. Bốn đại tông môn công kích đã đến, bất quá lại chậm một cái chớp mắt. Từng vị tịch địa bá chủ phát ra phẫn nộ gào thét, như là phẫn nộ sư tử bão nổi thương long, bất quá cũng chỉ có thể là đánh rớt răng hướng trong bụng nuốt. Muốn để bọn hắn truy sát tiến vẫn diệt Phật vực, cho bọn hắn một cái lá gan bọn hắn cũng không dám. chỉ có thể ở nơi này điên cuồng phát tiết, đem nguyên bản liền hoang vu phẩm cấp thổ địa đánh cái nát bét. Phương viên ngàn vạn dặm đều bị đánh không còn hình dáng. Rất nhiều hỏa diễm thần lằn, hắc ám đại xà đều bị nện nhỏ vụn, chỉ có thể cảm thán vận mệnh bất công. Hiện tại Vương Đông đã triệt để tiến vào vẫn diệt Phật vực. Trực tiếp nhất cảm nhận chính là hỗn loạn không chịu nổi. Đủ loại lực lượng đều tràn đầy tính công kích, ở chỗ này dây dưa, ấp ủ, thậm chí có thể ăn mòn một người tinh thần. Ở chỗ này đợi thời gian lâu dài, tâm trí kiên định hạng người chỉ sợ đều sẽ biến thành được được thi đi thịt còn sống sát nhân cuồng. Ma, trong này tầm nhìn rõ rất ngắn. Bốn phương tám hướng đều là quỷ dị quang mang cùng tà ác cuồng phong. Bão cát bị cuốn lên nện ở trên thân. Có vạn tiễn ném ra hàng loạt cảm giác. Liền ngay cả Vương Đông trên thân đều bị đánh ra vô số hỏa tinh. Vương gia tộc lão nói không sai. Nơi này có vô số yêu ma quỷ quái, tà linh, ác quỷ, yêu ma, quái vật, khống chế lấy âm khí, quỷ khí, oán khí, thi khí, ma khí chen chúc mà tới. Tâm tình tiêu cực quá kinh người, có băng lãnh tà ác, cơ hồ vô khổng bất nhập muốn hướng trong đầu chui. Những cái kia yêu tà, ác quỷ đều vọt lên, dương nanh múa vuốt. Ô ô thì thầm, muốn thôn phệ Vương Đông hồn phách, giết người uống máu thậm chí thay vào đó. Vương Đông cũng sớm đã chuẩn bị xong, kim ô thánh hỏa cùng hồng mông tử khí ở bên người xoay quanh. Mang theo thác nước đồng dạng thần mang đem tự mình bảo vệ thành thành thật thật. Đồng thời mi tâm tỏa ra ánh sáng chói lọi, khu trừ hết thảy tà niệm u ám, không nhiễm trần thế. Tâm như lưu ly, thức hải quang minh, Vương Đông nóng rực tràn đầy khí huyết đã là những này ma quái. Tà linh, ác quỷ ngọn đèn chỉ đường, đồng dạng cũng là khắc tinh của bọn hắn. Tinh khí lang yên dâng lên, huyết khí như là biển quét sạch, âm phong, quỷ khí quét tới liền hóa thành hư vô. Những cái kia ác quỷ, tà linh. Yếu bị huyết khí bao phủ lập tức phát ra suy suy thanh âm. Như là ném tới chảo dầu bên trong khối băng. Nhanh chóng hòa tan, chính là sẽ hóa thành hư vô. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn không giống tiếng người. Bất quá nơi đây ác quỷ tà linh thật sự là nhiều lắm. Lít nhà lít nhít theo gió cát mà đến. Lờ mờ căn bản không nhìn thấy bờ. Mắt chỗ cùng đều là quỷ ảnh lay động. Quỷ hỏa trận trận, quỷ góc sói chu âm phong thảm thảm. A-di-đà Phật, độ hóa các ngươi. Vương Đông tự suy nghĩ thiên địa. Bắt đầu niệm tụng Phật môn chú ý luân hồi trải qua. Này kinh văn huyền chi lại huyền ảo diệu vô tận. Có thể độ hóa hết thảy ác niệm, quán niệm, chấp niệm. Mang theo lục đạo luân hồi vĩ lực. Cùng đạo môn vãng sinh trải qua nổi danh. Bởi vì nơi này là vẫn diệt Phật vực, có Phật môn đại năng đạo tác cùng kim đăng Phật hỏa lực lượng. Vương Đông tự nhiên muốn niệm tụng Phật môn kinh văn, phạm văn lượn lờ, Phật quang phổ chiếu, linh quang một điểm Phật pháp vô biên, từ hàng phổ độ, bàng bạc thật lớn Phật quang bành trướng quét sạch, mang theo to lớn rộng rãi độ hóa chi ý. Vương Đông trên mặt từ bi khí chất tường hòa. Toàn thân bao phủ kinh văn bên người chữ vạn Phật ấn nương theo. Như là một tôn hành tẩu trên thế gian Bồ Tát. Những cái kia bị Phật quang bao phủ. Phật lực xâm nhập tà linh, ác quỷ, ma đầu nhau nhau tán đi lệ khí. Sát khí, quán niệm, từng cái trên thân để lộ ra tường hòa Phật tính. Hướng phía Vương Đông dập đầu trắng bệch. Sau đó tiêu tán tại giữa thiên địa. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, bị Vương Đông độ hóa tà linh cũng không biết có bao nhiêu. Trong đó không thiếu có như ý cấp bậc tồn tại. Đó là bởi vì nơi đây Phật vận bị Vương Đông kéo theo, sinh ra cường đại độ hóa chi lực. Đây là địa phương nào? Như thế tà tính yêu dị. Lão cửu ngươi làm sao như thế thích liều mạng a? màu đỏ hỏa diễm một quyền. Một cái có được đỏ tươi tóc dài cao gầy nữ tử xuất hiện ở Vương Đông bên người. Đó là bế quan kết thúc vừa mới thức tỉnh Xích Dương. Một xuất hiện nhìn thấy loại trang diện này, hoa dung nguyệt mạo trên mặt lập tức tràn đầy kinh hãi. Trải qua mấy tháng bế quan Xích Dương tăng lên rất to lớn. Hiện tại đã sớm đột phá đến thần hỏa cảnh giới, vượt qua Vương Đông. Bất quá liền xem như thần hỏa tu vi ở chỗ này cũng coi như không là cái gì. Âm phong thổi qua nàng thẳng ra mồ hôi. Nhìn xem cái kia mặt xanh răng nanh, huyết lần phần phật, ba đầu sáu tay, thiếu cánh tay cụt chân các loại tà linh, ác quỷ, Xích Dương mặt đều tái rồi. Chỉ có thể trốn ở Vương Đông phía sau Phật quang bên trong. Duỗi ra bàn tay nhỏ trắng noãn muốn cho Vương Đông một cái bạo lật. Để diễn tả mình bất mãn. Ô oa, kết quả một viên đầu rồng oai vũ bỗng nhiên xuất hiện. Há mồm liền phun ra một ngụm nóng rực long tức. Liền ngay cả Xích Dương loại này danh xưng trong lửa sủng nhi tam dương điểu đều không chịu nổi. Tinh tế tỉ mỉ trắng nõn tay nhỏ bị đốt một mảnh cháy đen lên vết bỏng rộp. Chít chít cha, người đầu này dị dạng đỏ cá trạch, cũng dám phóng hỏa đốt ngươi cô nãi nãi, muốn ăn đòn a xú nha đầu phiến tử. Xích Dương ở nơi đó bão nổi, đáng tiếc Xích Nhi căn bản không quan tâm, vui sướng tại Vương Đông bên người xoay quanh, mang theo ánh lửa nhảy nhót. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.